Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầy Dương ra hiệu tập họp tất cả mọi người lên trên nhà trên. Nơi máu vẫn còn nhỏ xuống, chỉ chảy dài theo sàn hang, nhưng không có giọt nào rơi xuống đầu. Những người làm lúc này đã mất hết hồn vía, chui xuống bộ gầm ván để trốn. Hơn 10 người đàn ông khỏe mạnh co rúm lại với nhau. Cả nhà chỉ còn có ông Nhơn, thầy Hậu, thầy Dương và cậu Quyền đang đứng giữa nhà. Ông Nhơn điên tiết khi thấy mọi người sợ hãi như vậy. Ông vác lấy thanh đao, mở hẳn cửa bước ra hành lang múa đao xoáy tít, ông gầm lên. Mày là thằng nào dám tới đây quậy phá, tao chém mày thành từng mảnh. Người kia đột nhiên bước sấn tới gần ông. Ông vung dao lên chém, nhưng cảm giác như chém vào một bịch bông gòn dày. Tay ông đột nhiên tê dần, nhưng ông vẫn cố giữ lấy thanh đao, chém tới tấp vào bóng đen. Đột nhiên, trăng bị che khuất, xung quanh tối đen, ông bất ngờ không thấy rõ bóng đèn nữa. Thầy Dương trong nhà kêu lên, lùi nhanh ông Nhơn ơi, coi chừng bị tập kích. Nhưng đã quá muộn, một đốm lửa xanh từ đâu đã áp sát vào lưng ông và có một lực đẩy rất mạnh, đẩy ông ngã xuống sấp, lưỡi dao trong tay đột nhiên rớt xuống đất. Lúc này, chỉ nghe thấy thầy Dương hét lên một tiếng, phi ngay ra ngoài sân, tay cầm một hàng chạt, quật liên tục vào đốm lửa xanh phía sau lưng ông Tổ và kéo ngay ông dậy. Một chân của ông thầy hất đao lên, tay còn lại tiếp ngọn thanh đao và vừa kéo ông vừa cố lùi lại, giơ đao ra phòng thủ. Rồi có một tiếng cười man dợ áp sát vào tay ông thầy. Thầy vừa quay đầu lại thì bị trúng một đòn của đốm lửa vào bên mặt. Thầy nén đau đớn kéo ông Nhơn vào lùi trong nhà. Không rõ là do thứ gì đánh trúng mà thịt trên mặt ông thầy tím bầm lại. Vết thương không chảy máu mà lầy lội như bị lở loét. Lúc này trăng sáng trở lại, bóng đen đã bước vào sân nhà. Mọi người đã có thể nhìn thấy cậu Chiếu với gương mặt độc ác và đôi mắt vằn đỏ. Da cậu tái xanh như người chết, hòa với ánh lửa bập bùng càng ghê rợn hơn rất nhiều lần. Cậu cười nhạt. Ta tưởng ngươi tài phép gì lắm, hóa ra cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực. Các ngươi không cách nào chống lại được ta đâu. Ông Nhơn gằn giọng. Tại sao ngươi lại hại gia đình ta? Ta đối xử rất hậu với bố con người kia mà. Ngươi cần gì ta đều cho đó. Tại sao? Cậu Chiếu nhếch mép khinh bỉ. Chỉ tại nhà ngươi ngu đần nên mới tin ta. Lại thêm lão thầy già nhiều chuyện xía vào. Chứ nếu không, ngươi đã chết lâu rồi. Chết trong đau đớn và điên loạn mà vẫn ngu ngu ngơ ngơ, không biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình. Ta nói cho ngươi biết là ta yểm gia đình nhà ngươi. Ta thấy con Tiến có vẻ mặn mà, muốn mang nó về chơi ít ngày, nhưng nó quyết phải đợi thằng con cả của ngươi về mà cự tuyệt ta. Ta mang nó ra chơi đùa vài ngày, lấy máu nó ra luyện thành ngải, bắt nó phải chết trong uất hận. Thì đã sao nào? Ta có khả năng nắm giữ sinh mạng nó trong tay. Dù nó có tự quyệt ta, nhưng nó không có cách nào chống lại ta. Vui sướng nhất của đời người không phải là kiểm soát sinh mệnh của kẻ khác sao? Cậu Quyền xông ra, mặt đằng đằng sát khí. Cậu chỉ thẳng vào mặt cậu Chiếu mà trời. Mày là đồ súc vật, là đồ chó đẻ, hãm biết em Tiến xong rồi còn lấy bào thai để luyện bùa. Mày có còn là người không? Cậu Chiếu cười to. Tiếng cười rất ghê rợn. Tao không phải là người, tao là thần, là quỷ thì đã làm sao? Tao có quyền lực trong tay thì ai làm gì được tao? Tao thích thì tao mang nó ra chơi đùa với nó, không thích thì tao giết nó. Cái thứ trong bụng nó cũng là đồ ti tiện như mẹ nó mà thôi. Tao bắt nó đi luyện bùa là đã nể mặt nửa dòng máu của tao trong người nó rồi. Thứ tép diêu như mày không có tư cách để mà lên tiếng ở đây. Hôm trước tao đã định cho tà linh đi theo giết mày, ngặt nỗi gặp lão thầy nhiều chuyện ở đó. Bữa đó chỉ cần mày bước xuống nước thì tà linh sẽ dìm chết mày ngay. Chết giữa dòng sông nước cạn, chỉ đến ngang rốn, chết thật là nhục nhã đúng không? Uổng công tao đã sắp xếp hết nhưng mà gặp cái thằng nhiều chuyện. Giờ thì chúng mày chịu chết đi. Nói xong, cậu Chiếu lùi ra sau, tay bắt ấn niệm chú liên tục. Con mắt cậu ta từ từ trôi ra khỏi hốc mắt, lơ lửng như một linh hồn phiêu diêu theo gió. Thầy Dương nén đau ngồi dậy, cũng bắt ấn niệm quyết để cản đôi mắt đang lơ lửng. Nhưng cùng lúc đó, tiếng trẻ con khóc vang dậy cả nhà. Mọi người hoang mang nhìn nhau, nhưng không hay biết tiếng trẻ con khóc là từ đâu ra. Chỉ thấy nó dội thẳng vào đầu óc mọi người. Tiếng khóc xé lòng xé dạ, thê thảm giữa đêm khuya thành vắng, dù là người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.